lúc này đây lưu lại nữ nhân, ta sẽ đem bọn họ thưởng cho lập công người. Hơn nữa ta sẽ nhường âm dương nhất tộc người đem những nữ nhân này cho phong ấn, thậm chí là phong ấn trí nhớ trước kia, sau đó ở ban thưởng cho hữu dụng người. Nhớ kỹ, e rằng ta ủ trì hạ nhất tộc huyết mạch tạo cho sự cường đại của chúng ta. Thế nhưng các ngươi bốn tộc nhưng có thể thông qua cùng tộc khác đàn kết hợp, sau đó sinh sôi nảy nở ra dưới đệ nhất, càng ưu tú dưới đệ nhất. Thậm chí có thể đem bọn ngươi tộc quần khuyết điểm cho bù đắp, cho nên lưu lại những nữ nhân này rất có cần phải. Nói xong, cũng là đã hai tay cóng ở trước ngực, sau đó nhìn thời khắc này bốn địa. Mà giờ khắc này cả hệ sau lưng mọi người, tất cả đều quỳ trên mặt đất, quát lên, đa tạ cả hệ đại nhân quan tâm, thuộc hạ thể sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Cái này phút chốc, cực kỳ cả hệ cũng là mỉm cười, thầm nghĩ, đạo làm vua, ở chỗ khi nắm khi bông. Ha ha. Nghĩ xong, cả hệ khoe miệng cũng là thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng, quát lên, giết. Nói xong, cả hệ cặp mắt xạ dị gẳng, nhanh chóng chiến đấu. Sau đó quát lên, Inu, mang ta đi ỷ xì cụ dạ bộ tộc chồng, vị kia thượng nhẫn địa phương. Ta ngược lại muốn nhìn, ta đây thượng nhẫn thực lực. Lời này, cũng là để Inu vội vã, ngăn cản đến, cả hệ, đại nhân, mặc dù là vị kia thượng nhẫn, thuộc hạ đã bố trí hàng trăm tấm nổ phù, thế nhưng phỏng chừng nếu là vị này thượng nhẫn, trực tiếp ở phía trên trăm tờ nổ phù mà chúng mục tiêu, nhất định sẽ chết. Thế nhưng một phần vạn, vị này thượng nhẫn không có chịu đến nổ tung thương tổn, như vậy một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng nhẫn, cả hệ đại nhân, liền nguy hiểm. Nói xong, cũng là muốn ngăn cản cả hệ, nhưng là cả hệ, cũng là quát lên, đi ra, ta biết ngươi đây là lo lắng an nguy của ta, thế nhưng hai mắt của ta phía dưới, không có lùi bước. Nói xong, cả hệ trực tiếp lướt qua Inu, hướng về kia vị thượng nhẫn địa phương đi tới, mà giờ khắc này Inu, cũng là chỉ có thể nói rằng, Ishita, còn có hỏa tạ na bệ, các ngươi mang 10 người, theo ta cùng đi bảo hộ, cả hệ đại nhân. Còn có các ngươi bốn cái âm dương nhất tộc, cũng theo tới. Nói xong, cũng là trực tiếp chạy tới cả hệ phía trước, sau đó bắt đầu mang theo đường. Đối với cả hệ mệnh lệnh, Inu không cách nào không tuân theo, thế nhưng vì cả hệ an toàn, cũng là dẫn theo một món lớn nhân, chính là vì cả hệ an toàn. Bất quá đối với cái này một ít, cả hệ cũng là lắc đầu, bởi vì này chút căn bản cũng không có cần. Cả hệ khỏe miệng nụ cười quỷ dị, cũng là buộc lộ ra một tia chẳng đáng, bởi vì cả hệ vì sao có thể trực tiếp hướng về bồn địa chạy đi, đó là bởi vì cả hệ đã sớm sử dụng ảnh phân thân chi thuật, tiềm nhập cái này bồn địa, đối với cái kia ỷ sĩ cụ già nhất tộc thượng nhẫn, cả hệ cũng là đã sớm kiến thức qua, thời khắc này vị kia thượng nhẫn tình báo, nhưng là bị cả hệ hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Chương 39, cả hệ sủ hiệt S. Isida. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, cả hệ nhanh chóng hướng về, cái kia đã trở thành trong phế tích ỷ sĩ cụ già bộ tộc chạy đi. Mà phía sau cũng là theo ý nú mười mấy người, bọn họ là vì bảo hộ cả hệ an toàn. Mà cả hệ thì là muốn nhìn một chút những thứ này người trung thành với chính mình. Bọn họ tư chất thế nào, muốn trong tương lai đổi làm sao bồi dưỡng. Phải biết rằng, cả hệ trên tay, nhưng là nắm ngũ ảnh thời kỳ, rất nhiều nhẫn thuật, cùng phương pháp đối chiến. Có thể nói, lúc này cả hệ trong đầu, những cái này nhẫn thuật, rất nhiều cả hệ biết rõ làm sao dùng, nhưng là lại không dùng được, dù sao mỗi cái nhẫn thuật đều có đặc điểm, cùng đặc biệt yêu cầu. Mà cả hệ cũng không có nhiều như vậy tinh lực, hơn nữa nhẫn thuật ở chỗ tinh mà không phải ở chỗ nhiều. Cho nên cả hệ tự nhiên muốn trong đầu của chính mình nhẫn thuật cho truyền đi. Mà phút chốc, cả hệ chính là đang tuyển lựa những người này. Bởi vì phía dưới chiến đấu, nhưng là cùng một cái di tích bị trọng thương, có thể nói thực lực phát huy không đến một nửa thượng nhẫn chiến đấu. Có thể ở loại này cấp bậc cao chiến đấu dưới, kiên trì người, cái kia nội tâm của bọn hắn liền có thể quá quan. Nghĩ xong, cả hệ trực tiếp chuyển động màu đỏ thám xạ dị gẳng, mà trên chân, cũng là từ từ nổi lên trả cơ dạ, để cho mình tốc độ thay đổi nhanh hơn. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp vọt vào mảnh phế tích này, sau đó trực tiếp lấy ra một bả sù dẻ kèn, trong nháy mắt, tay phải khẽ động, cái kia sù dẻ kèn cũng đã bay ra, cái này sù dẻ kèn tốc độ rất nhanh, bất quá cái này còn không là chủ yếu nhất, thời khắc này cả hệ cũng là quát lên, sù dẻ kèn ảnh phân thân thuật. Trong nháy mắt mười mấy sù dẻ kèn hướng về kia trong xương khói phóng đi. Mà giờ khắc này cả hệ cũng là như trước rút ra đao màu đen. Tinh hồng xạ dị gẳng, cũng là nhìn xương khói kia trong, bất quá bên thai cũng là như trước chuyển đến vài tiếng sù dẻ kèn va chạm thanh âm. Sau đó một giọng nói truyền ra, là ai, rốt cuộc là người nào? Là ai, vô duyên vô cớ tập kích ta ỷ xì cụ dạ bộ tộc? Làm vừa dứt lời thời điểm, một đạo cơn lốc xuất hiện, đem xương khói kia cho thổi tan, sau đó lộ ra một cái y phục phá nát, tóc thành tàn bã, cũng là một bộ dáng vẻ chật vật nam tử. Đây là một cái thô cuồng đại thúc, cả hệ cũng là không ngừng chuyển động tinh hồng xạ gì gẳng, nhìn vị đại thúc này.

cũng là trực tiếp huy động trong tay hắc đao, màu xanh lưới dao, trực tiếp hướng về thời khắc này vị đại thúc này chém tới. Vị đại thúc này, khiếp sợ trong hai mắt, cũng là mang theo cực kỳ tức giận, quát lên, đi chết đi. Thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật. Cái này phút chốc, cả hệ có thể cảm giác được, nắm đấm kia trong mang theo áp lực, vậy đơn giản có thể trực tiếp đánh vỡ không khí nắm tay, trực tiếp một quyền cùng cả hệ trong tay hắc kiếm va chạm đến cùng nhau. Ở nơi này lực lượng khổng lồ dưới, cả hệ trực tiếp bị đánh bay, sau đó hướng về sau lưng hòn đá đánh tới. Cái này phút chốc, vị đại thúc kia trực tiếp cười to nói, chết chết. Giết ta ủy sĩ cụ gia bộ tộc, coi như ngươi là ủ chi hạ nhất tộc nhân, ta cũng muốn giết. Mà giờ khắc này, phía sau đã theo tới ỷ nù đám người, cũng là trực tiếp hoảng sợ quát lên, cả hệ đại nhân. Thế nhưng, thời khắc này cả hệ cũng là khỏe miệng lạnh lùng cười, ngươi cho rằng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Đúng vậy a. Ngươi cho rằng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Nói xong, một cái thân ảnh màu đen, trực tiếp giơ lên đao màu đen, màu xanh lưới dao, trực tiếp từ ỷ sĩ cụ giả nhất tộc người mạnh nhất xuất hiện sau lưng, sau đó giơ lên hắc sắc, trực tiếp một cái dưới chém. Một đạo huyết quang xuất hiện, hét thảm một tiếng xuất hiện. Mà đụng một tiếng, bị đánh bay cả Hades, cũng là trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng. Mà đổi thành một cái cả Hades, cũng là nói rằng, ảnh phân thân chi thuật, ha ha. Không sai, vừa rồi cả Hades dùng là ảnh phân thân chi thuật. Mà bản tôn cũng là dấu ở phía sau, tại vị này đại thúc, hưng phấn cùng lộ ra hài lòng nụ cười cái kia phút chốc, cả hệ trực tiếp một đao xuất hiện. Mới có dáng vẻ như vậy hiệu quả. Một màn này, nhưng là bị mọi người để ở trong mắt, sau đó nói rằng, thật là lợi hại, đem ảnh phân thân vận dụng đến thực chiến. Chúng ta bây giờ còn kém xa lắm đâu. Bất quá cái này một khắc cả hệ, cũng là nhìn hắc đao là vạch qua huyết dịch, sau đó chân mày căng thẳng, cũng là trực tiếp tung người một cái, đi tới ý nụ bên người. Cũng là quát lên, lui lại, vị đại thúc này, cũng không phải là dễ giết như vậy. Lạnh lùng trên mặt mũi, cũng là nhiều chỗ một cái sợi âm lãnh. Vậy cũng trên đất ỷ xì cụ già nhất tộc người mạnh nhất, cũng là chậm rãi đứng lên. Sau đó trong hai mắt, cũng là quát lên, ủ chi hạ tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta sao? Ta là ỷ xì cụ già nhất tộc người mạnh nhất, càng làm cho thân thể của chính mình rèn luyện giống như một cái giống như hòn đá, ta nhưng là đào thương bất nhập. Ta quanh năm đi qua, thổ độn ra trọng nham chi thuật, ra chỉ trên người mình, để cho mình thời thời khắc khắc nằm ở rèn luyện trạng thái. Bộ dáng như vậy không chỉ có lực lượng của ta, còn có ta tốc độ, càng làm cho sức phòng ngự của ta tăng nhiều. Nếu không phải là ngươi sử dụng nổ phù đả thương chân của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể mới vừa rồi dưới sự công kích sống sót. Không sai, ngươi nhận thuật là cường đại. Nhưng là bây giờ đao của ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của ta, ta xem ngươi giết thế nào ta. Ha ha, ta ủy si đạ, là vô địch. Ngươi là giết ta không được. Vũ khí ngươi căn bản là không giết chết được ta. Nhân thuật, ngươi ủ chỉ hạ hỏa độn, lấy tuổi của ngươi, ngươi có thể tác dụng cái kia cường đại hỏa độn, cho nên ngươi chính là bị ta giết chết ta. Nói xong, chân phải hơi run lên, sau đó nhanh chóng hướng về cả hệ đánh thẳng tới. Cái này phút chốc, cả hệ cặp mắt xạ dị gẳng không được đang chuyển động, chau mày, sau đó hai tay cũng là trực tiếp bung lỏng tay ra bên trong hắc đao. Trong hai mắt, hàm chứa sát khí, cũng là từ từ thu liễm, thế nhưng ngậm tại trong hai mắt cũng là một bộ mơ hồ bùng nổ dáng vẻ. Cả hệ chân trái khẽ động, sau đó nhanh chóng kết ấn, quát lên, Sùn Xin No Jutsu. Sùn Xin No Jutsu có ba loại, một cái thời không nhẫn thuật, một cái nhẫn thể thuật, một cái độ thuật. Thời không nhẫn thuật cả hệ đương nhiên sẽ không, nhẫn thể thuật cả hệ căn bản cũng không có cái kia thể chất, mà độ thuật thì là đi qua các loại độ thuật làm được vật chất thay thuấn gian di động, cần kết ấn. Lúc này cả hệ nhanh chóng kết ấn chính là sử dụng độ thuật. Độ thuật loại Sùn Xin No Jutsu có xa thuấn thân, cũng có thủy thuần thân, các loại. Mà cô Di Mì cũng chỉ bất quá là Sùn Xin No Jutsu một loại, bản cắt giảm. Mà giờ khắc này cả hệ sử dụng thì là đến từ xạ là mạn đờ hạn rổ thủy thuần thân thuật. Loại này Sùn Xin No Jutsu cũng không cần đặc định thuộc tính chắc cả, chỉ cần thông qua cùng đối phương bên người thủy tố ra trao đổi là được. Mà giờ khắc này cả hệ cũng là đã sớm nhìn chăm chú vào, cái kia hay là ỷ xì đã bên người một vũng máu dịch, huyết dịch cũng là thủy. Cho nên thời khắc này cả hệ trực tiếp ở quy điền ánh mắt khiếp sợ dưới, xuất hiện ở quy điền phía sau. Mà phút chốc, cả hệ bên thai còn nghe, lúc này quy điền ở nói rằng, ta là vô địch, ta là đao thương bất nhập. Bất quá cả hệ lại là khinh thị cười, sau đó cái này phút chốc, cả hệ trong tay trái, cũng là cái này trong chớp nhoáng này, xuất hiện một cái không ngừng chuyển động trả cơ ra. Cái này phút chốc, nếu là nguyên tắc trong nạ rủ tổ đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ nói một tiếng, ngươi làm sao cũng sẽ giả sẻn gắng. Không sai. Đây chính là dạ sẻn gẳng. Chính là nguyên tắc trong, đệ tứ đặc biệt vì nạ rủ tổ sáng tạo dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng, cái này nhẫn thuật, có thể nói là hổ cả bên trong thực dụng nhất một cái nhẫn thuật, không nói không cần kết ấn đặc điểm này, còn có uy lực cũng không tệ đặc điểm, càng là có thể gia nhập vào trả cờ dạ thuộc tính, lần nữa tiến hóa nhẫn thuật. Hơn nữa dạ sen gẳng, cường đại hơn đặc điểm, chính là tốt luyện. Muốn nắm giữ dạ sen gẳng, điểm trọng yếu nhất, chính là biết chiêu số này vận dụng nguyên lý. Sau đó là liền đối với trả cờ dạ không chế lực, còn có đây đối với trả cờ dạ vận dụng cùng đối với cục diện chiến đấu nắm chặt. Có thể nói, biết dạ sen gẳng nguyên lý, ở thời kỳ chiến quốc, rất dễ dàng sẽ gặp bị học được. Cho rằng nội tại cái này nguy hiểm thời kỳ, một cái cứ điểm trả cờ dạ đều sẽ bị tinh khắc vận dụng, không phải lãng phí một tia trả cờ dạ, bởi vì một tia trả cờ dạ cũng có thể trở thành người bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Cho nên đối với trả cờ dạ không chế lực có thể nói, ở chiến quốc thời đại là nhân người am hiểu. Mà có nguyên lý, có trả cờ dạ không chế lực, như vậy dạ sẻn gẳng còn xa sao. Mà dạ sẻn gẳng khuyết điểm chính là tiến công, cường đại uy lực, thế nhưng không đánh bên trong địch nhân, đó cũng là bạch hạt. Cho nên đối với sử dụng dạ sẻn gẳng thời cơ, cùng như thế nào mới có thể một kích tập trung địch nhân, đây là một cái cần suy tính địa phương. Cho nên cái này địa phương chỉ có thể dựa vào nhân đại não. Một cái khác khuyết điểm chính là, đối với trả cờ dạ, lượng yêu cầu, đối với trả cờ dạ, một cái dạ sẻn gẳng quét cần trả cờ dạ, có thể nói là phổ thổ ngạ cấp nhận thuật gấp 2. Mà giờ khắc này cả S, cũng là trực tiếp ở lòng bàn tay tạo thành một cái dạ sẻn gẳng. Thế nhưng cũng chỉ có thể là một cái, bởi vì cả S trả cờ dạ chỉ có thể sử dụng một lần, đang sử dụng, như vậy cả S sẽ trực tiếp bị, cái kia cường đại tinh thần lực, đem chính mình nhỏ yếu thân thể hấp thành, người khô. Bất quá cái này phút chốc, cả S cũng là trực tiếp ở y nù đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, lạnh giọng quát lên, dạ sẻn gẳng. Chương 41, y xì đã chết. Đây là một cái màu xanh nhạt cơn lốc, xoay tròn cơn lốc, sau đó đang chậm rãi biến thành một cái ngưng tụ ra long quyển phong. Cái này trong long quyển phong có lực lượng cường đại, nhưng là lại đã ở từ từ tụ tập. Khi này gió, cái này vô cùng cường đại gió tụ tập trở thành một quả cầu cao thấp, nhưng không có một tia tiếng vang. Cái này một quả cầu tản ra ánh sáng màu xanh, bất quá cái này an tĩnh phía dưới, cũng là báo táp đêm trước. Cái này phút chốc, một tiếng lạnh như băng quắc khẽ, cũng là nói, dạ sẻn gẳng. Người này là Kages, là Uchiha Kages. Thời khắc này Uchiha Kages, trong nháy mắt, xuất hiện ỷ xì đạ phía sau đó nhảy lên thân thể, trên tay phải cũng là xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ỷ xì đạ, hai mắt trợn to, căn bản không dám tin tưởng thời khắc này Kages, cũng là làm sao chạy đến phía sau mình. Mà ý nù đám người, cũng là ở chấn động kinh Kages trong tay cái kia hiển lộ ra trả cơ dạ. Mắt thường đều có thể nhìn thấy trả cơ dạ. Đây là cường đại dường nào nhẫn thuật A. Cái này nhẫn thuật thiếu thời kỳ chiến quốc, đi ra ngoài những cái này kết ấn, sau đó thốt ra bên trong hộp ra nhẫn thuật, vậy có giống như cả hệ dáng vẻ như vậy nhẫn thuật A. Bất quá cái này một khắc cả hệ, cũng là như mày, lần nữa quá to, giả sẻn gẳng. Cả hệ trong tay giả sẻn gẳng, trực tiếp khắc ở lúc này ý xì đã hậu tâm chỗ. Cái này phút chốc, cả hệ bên thai còn truyền vang cái này, ý xì đã thanh âm, ta là đau thương bất nhập. Ta là... Lời còn xuất lại. Cả hệ đã nghe không được, bởi vì cả hệ lúc này trong thai truyền đến ỷ xì đã tiếng kêu thảm thiết. Cả hệ cũng là ở nơi này phút chốc, khinh thường quát lạnh, coi như là ngươi một khối thiết, cũng sẽ ở dạ sẻn gẳng phía dưới, bị đánh nát. Mà giờ khắc này ỷ xì đã, trực tiếp bị cả hệ đè xuống đất, sau đó cầm xoay tròn lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua ỷ xì đã trong lòng, sau đó trực tiếp đánh đập đến rồi trên mặt đất. Nhất thời một hồi yên vụ mọc lên. Mà cả hệ cũng là cảm giác được một cái cự đại hầm động xuất hiện. Sau đó, Kages cũng là khỏe miệng lạnh lùng cười. Từ ỷ xì đã trong lòng, trực tiếp rút ra bản thân tay. Sau đó quát lạnh, Inu, xuống tới đem điều này ỷ xì đã thi thể cho ta thu. Hắn trong đại não phải có, ta ỷ xì cụ già nhất tộc hết thể tin tức. Nói xong, Kages trực tiếp thả người nhảy, chạy ra khỏi khói mù này, sau đó xuất hiện ở Inu đám người trước người. Trên người không có một tia thương tổn, chỉ có cái kia tay phải xuất hiện một ít huyết sắc này có Kages chính mình. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là ỷ xì đạ. Bất quá chỉ là như vậy, bên cạnh theo tới giả mạ nạ cả nhất tộc, cũng là trực tiếp chạy tới cả hệ bên người, cũng là nói rằng, cả hệ đại nhân, xin đem ngài tay phải lấy tới, thuộc hạ vì ngài trị liệu. Cả hệ im lặng gật đầu, sau đó đem tay phải đưa tới. Sau đó đang nhìn ý nụ lên mắt, cũng là nói rằng, còn không đi không? A, cả hệ đại nhân, ta biết rồi. Ta đây phải đi. Nói xong cũng là vội vàng hướng hầm động trong đi tới. Mà trước khi đi thời điểm cũng là nói rằng, Ishita, Watanabe, bảo vệ tốt cả hệ đại nhân. Nói xong, trực tiếp nhảy vào hầm động.

lộ ra một vẻ sát khí, cũng cả hệ một bá khí. Cái này phút chốc, cả hệ cũng là gật đầu, thầm nghĩ, Uchiha nhất tộc đến rồi a, cũng là về nhà a. Nghĩ xong, lòng bàn chân lần nữa gia tốc, tốc độ cực nhanh, cả hệ đi thẳng tới Uchiha nhất tộc trước đại môn. Tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhìn thời khắc này thủ môn người. Lâu năm thủ môn người, nhìn cả hệ, cũng là trực tiếp hơi sừng sờ, khoe miệng không khỏi lộ bộp lẩm bẩm, mới, chỉ có, 6 tuổi, cũng đã mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng. Đây là thiên tài vẫn là yêu người ta. Nói xong, cũng là chứng kiến cả hệ ánh mắt phát lạnh, liền nghe được cả hệ phát sinh thanh âm lạnh như băng, quát lên, mở rộng cửa. Dường như có thể chết cóng thanh âm của người, cũng là để cái kia vốn là sững sốt thủ môn người, run rẩy một chút. Cũng là liền vội vàng nói rằng, cái này mở rộng cửa, cái này mở rộng cửa. Đối với cả hệ thân phận lúc này toàn bộ Uchiha nhất tộc người đều đã biết. Uchiha Tajima, Uchiha cổ hài tử, bọn họ những người này bọn họ có thể không thể trêu vào. Phải biết rằng cả hệ cha mẹ của, ở Uchiha thực lực bài danh bên trong, có thể nói là 10 vị trí đầu tồn tại. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp thờ ơ này đôi mắt, trực tiếp đi vào đại môn, mà người phía sau, đi ra ngoài phục vụ liên lạc viên Ishita, người khác tự nhiên đã trở về. Mà cả hệ trong đội ngũ, cũng là nhiều hơn một ít bốn tộc người, trong đó có lấy cả hệ đích thân chọn âm dương là nhất tộc bốn vị, còn có hai vị này gia tộc gia mạ nạ cả nhân, cũng là đem chữa bệnh nhân thuật, sử dụng thuần thuộc hai người. Càng là có bốn vị ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc người, bốn vị này cũng là có thể thuần thuộc chế tạo ra binh lương hoàn tồn tại. Tổng cộng hơn 50 người, trực tiếp đi theo cả hệ hướng về Uchiha nhất tộc tộc địa đi tới. Cả hệ giá rét ánh mắt, để lúc này có lòng muốn nói ra, không thể để cho ngoại nhân tiến vào trông coi nhân viên, trực tiếp ngậm miệng lại. Bất quá khi cả hệ toàn bộ hết rời đi thời điểm, cũng là vội vàng, hướng về hôm nay phụ trách an toàn cho rằng Uchiha cường giả thông báo. Bất quá đây hết thảy, cũng là đều ở đây cả hệ như đã đoán trước. Thời khắc này cả hệ trực tiếp quát lên, Hỏa Tạ Nạ Bệ, ngươi đi đem lần này nhiệm vụ xử lý một chút, còn dư lại theo ta tới. Cực kỳ cùng nói xong, từ bỏ hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi tới Hỏa Tạ Nạ Bệ, cả hệ trực tiếp mang theo những người còn lại, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Chương 44, về nhà. Đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Cái này một khắc cả hệ cũng là đón ánh nắng chiều, trực tiếp đi vào trong nhà mình đại môn. Mà cả hệ sau lưng thì là theo cả hệ thủ hạ, cũng may cả hệ trong nhà, sân khá lớn, nếu không, thật đúng là có điểm bỏ vào không xuống. Bất quá lúc này cả hệ cũng là hai mắt, thấy được Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn có Izuna, đã đệ đệ của mình, Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ. Cả hệ, hai mắt lãnh đạm ánh mắt, hơi chút xuất hiện một tia màu sắc. Cái này phút chốc, tuổi nhỏ Mẹ Ấy Dù Kỳ, đã hô lớn, mụ mụ, cả hệ Kaka đã trở về. Cả hệ Kaka đã trở về. Lúc này, có chút bụ bẩm Mẹ Ấy Dù Kỳ, cũng là trực tiếp đánh về phía cả hệ trong lòng, cả hệ cũng là trực tiếp đem thu phong đến rồi trăng sáng trên đầu, dùng sức xoa xoa, cũng là nói rằng, tiểu tử ngươi, đã rất lớn, vẫn là thật tốt tu luyện à. Nói xong, cả hệ cũng là đã nhìn thời khắc này Uchiha Ẩy Cổ, còn có đi theo Uchiha Tạ Dì Mạ. Cả hệ, nhìn thời khắc này mẫu thân và phụ thân, hai mắt hơi híp một cái, nói rằng, phụ thân, mẫu thân. Dứt lời, cũng là để thời khắc này Ẩy Cổ, buồn bã rơi lệ, nhìn cả hệ, cũng là yên lặng không nói. Bất quá thời khắc này Tạ Dì Mạ, tuy là trong con mắt, có một tia khiếp sợ, nhưng nhìn đến cả hệ hai mắt thời điểm, càng là khiếp sợ không lời nào để nói. Đối với Uchiha nhất tộc nhân mà nói, càng sớm mở ra xạ dị gẳng càng tốt. Đây không chỉ là bởi vì, càng sớm mở ra, như vậy cũng liền có thể càng sớm nắm giữ chính mình xạ dị gẳng, thậm chí có thể đem chính mình xạ dị gẳng vận dụng tốt hơn. Càng là có thể để cho Uchiha nhất tộc tài nguyên giống như người khuynh đảo. Bất quá xạ dị gẳng, mở ra càng sớm, cũng liền đại biểu cho, một người càng là bi thảm từng trải. Vì sao, Uchiha nhất tộc bị trở thành bị nguyền rủa bộ tộc, mà xạ dị gẳng, cũng bị trở thành chớ chú mắt. Đó cũng là bởi vì, đôi mắt này lực lượng, là đến từ trong lòng mình bất hạnh. Trong lòng của mình chân quý nhất người nhà chết, người có thể sẽ mở ra mạn dệ kỳ ủ, thế nhưng chiếm được lực lượng cường đại, thế nhưng trong lòng mất đi sở hữu lực lượng cường đại tâm. Cho nên vì sao Uchiha nhất tộc, có không cho phép bất luận kẻ nào ngăn muốn chính mình suy nghĩ đi chấp hành nhiệm vụ người. Đây chính là vì cho những cái này mở ra mạn dệ kỳ ủ, nhưng là lại mất đi trong lòng quý báu nhất một bộ phận. Đây chính là bị trở thành nguyền rủa nguyên nhân. Đây chính là nguyền rủa xạ dị gẳng, đến từ thân nhân tử vong mới có thể đến được lực lượng. Mà giờ khắc này Tạ Dị Mạ cùng Ngụy Cổ, hiển nhiên đã chú ý tới điểm ấy, cho nên cái này phút chốc, Tạ Dị Mạ từ bỏ khiếp sợ ở ngoài, trong lòng càng nhiều hơn chính là không dễ chịu, dù sao đây là chính mình nhi tử a. Mà ơi cô, lúc này đã yên lặng để lại nước mắt, trong chấp nhóm này, trực tiếp đắm chìm trong bi thương. Cả hệ hiện nay, ơi cô lúc này, cũng là trực tiếp nhào vào cả hệ bên người, trực tiếp đem cả hệ ôm lấy, sau đó nói rằng, không muốn ở đi, ai không có thể ở bức bách ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Hai tử của ta, ngươi mới, chỉ có, 3 tuổi a. Ngươi chính là thật tốt từng trải tuổi thơ của ngươi, mà không phải quá sớm từng trải giết chóc, để cho ngươi hai tay dính đầy tiên huyết. Cảm nhận được, sau lưng mình nước mắt, cả hệ hơi sừng sờ, lạnh lùng hai mắt, cũng là xuất hiện một tia ấm áp, phỏng chừng đây cũng là để cả hệ trong lòng, cảm giác được chân quý nhất địa phương a. Bất quá thời khắc này cả hệ, cũng là đem trong hai mắt ấm áp biến mất, cũng là trực tiếp quát lên, Inu, ngươi trước dẫn người đi xuống đi. Sau đó đem âm dương thiên, âm dương địa, âm dương huyền, âm dương hoàng, mấy người an bài xong, thuận tiện, nói cho gần chạy tới các trưởng lão, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hôm nay ta không muốn gặp bọn họ. Cần phải thời điểm, đem 4 tộc năng lực nói một chút là được, còn như nói như thế nào, ta nghĩ ngươi biết. Hờ tờ tờ. Nói xong, trực tiếp xoay người, mà giờ khắc này người khác, cũng là quỳ một chân trên đất, cũng là quát lên, cả hệ đại nhân, thuộc hạ cáo tử. Mới nói xong, liền thấy, lúc này mọi người, trực tiếp biến mất ở cả hệ trước mặt. Một màn này, cũng là để thời khắc này Tạ Di Mạ, nhìn một cái khiếp sợ, bởi vì Tạ Di Mạ căn bản là không cảm giác ỉ nủ những người này thân ảnh, liền trực tiếp biến mất không thấy. Bất quá thời khắc này Tạ Di Mạ cũng là cảm giác được, ở nhà cách đó không xa, xuất hiện những người này thân ảnh. Cái này một khắc Tạ Di Mạ, cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó thầm nghĩ, đây là cái gì nhẫn thuật? Uchiha nhất tộc có như vậy nhẫn thuật sao? Tạ Di Mạ tại chính mình trong lòng nghi hoặc, bất quá thời khắc này Uchiha Mạ đã ra, cùng với ý dù nạ cùng mẹ ấy dù kỳ, cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn cả hệ, dù sao cả hệ lúc này nhưng là có nhiều như vậy thủ hạ. Bất quá lúc này cả hệ, cũng là hai mắt híp lại, sau đó nói rằng, mẫu thân, ta đói. Ngôn ngữ, cũng bởi vì đáng kể thờ ơ, để thanh âm, lộ không ra, cái loại này mang theo cảm tình giống nhau thoại ngữ, bất quá tuy là ngôn ngữ thờ ơ, nhưng là lại là để thời khắc này ấy cổ, liền vội vàng nói rằng, tốt, tốt, mụ mụ cái này đi làm cho ngươi. Làm ngươi thích tắn nhất. Nói xong, trực tiếp nhanh chóng hướng về chủ phòng đi tới. Mà lúc này cả hệ cũng là yên lặng đi qua trăng sáng bên người, đi tới lúc này mà đạ dạ bên người, trong hai mắt, cũng là nhìn lúc này mà đạ dạ, cái kia gắt gao nắm chặt nắm tay, vậy có cái kia gương mặt không cam lòng. Không chỉ là Uchiha mà đạ dạ, còn có Uchiha Izuna, thời khắc này Izuna, cũng là cúi đầu, yên lặng không nói, cái kia nắm chặt quả đấm, cũng là nắm thật chặt. Cả hệ nhìn hai người, cũng là thầm nghĩ, không cam lòng sao? Không cam lòng, ta người đệ đệ này, ở giết chóc, ở từng trải sinh tử. Mà chính mình lại chỉ có thể ở một bên nhìn, không có bất kỳ động tác. Nghĩ xong, Kage cũng là hơi nói rằng, không cam lòng sao? Vậy nỗ lực lên. Tuy là các ngươi là Kaka, đến lúc đó cũng là ta người đệ đệ này bảo hộ các ngươi. Nói xong, Kage đi thẳng tới, để lại cái kia vẻ mặt không cam lòng, nhưng nhìn Kage bóng lưng, càng nhiều hơn chính là, một loại không nỡ. Bất quá lúc này cả hệ cũng là trải qua Tạ Di Mạ bên người, màu đỏ thắm hai mắt nhìn thời khắc này Tạ Di Mạ. Mà Tạ Di Mạ cũng không biết khi nào đã mở ra xạ gì gẳng, nhìn thời khắc này cả hệ cũng là trầm thấp nói rằng, đã trở về. Ân, đã trở về. Thơ thoại ngữ nói xong, cả hệ trực tiếp vượt qua Tạ Di Mạ thân thể, không nói tiếng nào đi thẳng tới. Cái này phút chốc, Uchiha Tạ Di Mạ cũng là thường thường thở dài một cái. Bất quá thấy được cả hệ đã bóng lưng biến mất, cũng là trực tiếp đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người bên người, cũng là nói rằng, ba người các ngươi về trước đi, ba ba đi ra ngoài có chút việc. Nói xong, trực tiếp đi ra đại môn, hướng về Uchiha nhất tộc trưởng lão trong nhà đi tới. Chương 45, nhà ấm áp. Bóng đêm đã hàng lâm, đen như mực trong phòng, cả hệ tinh hồng xạ dị gần trong, cũng là để lộ ra lạnh như băng thần sắc. Gian phòng hắc ám, không có một tia quang mang, bất quá lúc này cả hệ trong hai tay, cũng là lục lọi một cái quyển trụ. Cái này là cả hệ ghi lại nhận thuật quyền chủ. Cả hệ như là đã quyết định muốn bồi dưỡng mình thủ hạ, cái kia tự nhiên sẽ xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Giống như tam thân thuật những cái này nhận thuật, mặc dù đang chiến quốc thời đại là phi thường hiếm hoi nhận thuật. Thế nhưng ở ngũ ảnh thời kỳ cũng là đứng đầy đường tồn tại. Hơn nữa ngũ ảnh thời kỳ trong những cái này rất nhiều nhận thuật, tỉ như một ít phụ trợ dùng nhận thuật, càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa những thứ này nhận thuật đối với cả hệ mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao cả hệ không cần phải nắm giữ nhiều như vậy nhẫn thuật quý ở tinh mà không phải nhiều. Hơn nữa cả hệ nhưng là đem những thế lực kia cường đại nhẫn thuật cho giữ lại. Tỷ như chỉ đó gì,